Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 199, Sở Phong hiểm cảnh. Tiểu đệ đệ, ngươi rất không tệ nha. Xinh đẹp nữ tử dựa vào trên cửa, lộ ra lấy mê người đường cong, để nam nhân nhìn nhịn không được nhào tới trước hái nàng viên này thành thục đào mật. Ngươi chính là chủ sử sau màn. Sở Phong chậm rãi đứng dậy, ánh mắt một khắc không dám theo trên người nữ nhân kia rời đi. Nắm giữ chiến đấu mắt, ưng hắn biết, chỉ cần hắn hơi không để ý, liền sẽ có nguy hiểm chí mạng. Ha ha ha, tương đương, nữ nhân đã không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Phát ra mị hoặc tiếng cười. Cái gì chủ sử sau màn? Nói thật khó nghe. Muốn là đổi lại người khác như thế nói với tỷ tỷ lời nói, tỷ tỷ đã sớm đem hắn giết. Bất quá xem ở ngươi như thế thanh tú phân thượng, tỷ tỷ có thể cho thêm ngươi một cơ hội. Ngươi chính mình động thủ tự sát đi. Tự sát? Sở Phong cười lạnh một tiếng. Muốn lấy mệnh ta thì tới đi. Bất quá, ngươi thì tự tin như vậy, ta không phải đối thủ của ngươi. Xinh đẹp nữ tử không có trả lời. Trắng thuần tay chỉ là tiện tay vung lên, đến đón lấy phát sinh một màn lại làm cho Sở Phong chấn kinh. Chỉ thấy nguyên bản cái kia bốn cái đã bị Sở Phong đánh thành trọng thương hấp hối nam tử, bỗng nhiên giống một người không có chuyện gì giống như bỗng nhiên từ dưới đất bò dậy. Bái kiến Nguyệt Toa đại nhân. Bốn cái nam nhìn thấy cái này nữ nhân, trong mắt chỗ sâu hiển hiện kinh khủng, e ngại, tôn kính một hệ liệt phức tạp ánh mắt, chợt trùng điệp quỳ trên mặt đất. Ngươi là làm sao làm được? Sở Phong trong lòng chấn kinh, rõ ràng cái này nữ nhân cái gì cũng không làm, làm sao để cái này bốn nam nhân khởi tử hồi sinh? Nếu như không là tận mắt nhìn đến, quả thực khiến người ta khó có thể tin. Tiểu đệ đệ, ngươi không phải luôn miệng nói muốn biết nơi này bí mật à? Mặt đất thi thể, vết máu, ngươi chẳng lẽ còn đoán không ra chính thức đáp án sao? Nữ người như là đang đùa bỡn Sở Phong đồng dạng, nhẹ nhõm thoải mái nói. Chẳng lẽ, Sở Phong đáy lòng mát lạnh, trong lòng có một đáp án, nhưng đáp án kia lại làm cho hắn cảm thấy thật không thể tin. Trầm giọng nói, các ngươi là phệ nhân huyết nhục mà sống quái vật. Chính xác. Bất quá không có khen thưởng nha. Nữ nhân đánh cái búng tay, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa tràn ngập mị hoặc. Nói đúng ra, ta là ác ma. Oanh, vừa dứt lời, chỉ thấy nữ nhân toàn thân cao thấp bắt đầu phát sinh kịch biến. Sắc mặt biến đến càng trắng xám, ánh mắt càng là tinh hồng không gì sánh được. Càng đáng sợ là sau lưng nàng thế mà xuất hiện một đôi màu xám cánh, cùng biến cá nhân giống như. Trước mặt cái này nữ nhân bỗng nhiên biến đến dữ tợn khủng bố, quanh thân tản mát ra một cỗ hung lệ chi khí, làm cho người sợ hãi. Tình cảnh này để Sở Phong hít một hơi lãnh khí, khó trách cái này trong kho hàng tràn đầy huyết nhục, nguyên lai đối diện năm người này cũng là dựa vào mà sống ác ma. Không nghĩ tới trên đời này thật tồn tại ác ma loại vật này. Đổi lại thường nhân chỉ sợ sớm đã bị hoảng sợ ngất đi. Xinh đẹp nữ tử rất hưởng thụ Sở Phong kinh ngạc thần sắc. Vạch môi cười nói, chính như ngươi thấy, ta là ác ma, mà bốn người này trên thân bị ta gieo xuống ác ma ấn ký. Là ta ma bộc, ha ha ha, tiểu tử, đây chính là ngươi muốn biết bí mật. Bất quá đáng tiếc, hiện tại ngươi biết, cũng kém không nhiều đến chết. Còn lại bốn nam tử bắt đầu không kiêng nể gì cả cười rộ lên. Cho dù Sở Phong lợi hại hơn nữa lại như thế nào, coi như có thể đánh ngược lại bốn người bọn họ, cũng tuyệt đối không có khả năng là Nguyệt Toa đại nhân đối thủ. Bốn người bọn họ chỉ là bởi vì bị Nguyệt Toa gieo xuống ác ma ấn ký thì cường hãn hơn người bình thường không chỉ gấp 10 lần, Nguyệt Toa thân thể làm ác ma bản tôn. Tại bọn họ những thứ này ma bộc trong lòng, là vô cùng cường đại lớn nhất để bọn hắn sùng kính. Mà lại Nguyệt Toa không chỉ là phổ thông ác ma, nàng là có thể huyễn hóa ra hai cánh ác ma. Phổ thông ác ma giết người đều như giết gà giết chó. Như là Nguyệt Toa như vậy, hai cánh ác ma, chỉ sợ trong nháy mắt ở giữa liền có thể khiến người ta bị mất tánh mạng. Được, tiểu đệ đệ, phải biết ngươi cũng biết, không sai biệt lắm là thời điểm để ngươi lên đường. Ngươi muốn tự mình động thủ vẫn là để ta giúp ngươi đâu? Nguyệt Toa duỗi ra đầu lưỡi đỏ chuét liếm liếm bờ môi. Lúc này ở ác ma hóa về sau nàng, lại không có trước đó mê người, mà chính là sắc mặt dữ tợn khiến người ta khủng hoảng. Muốn giết ta, ngươi có thể thử một chút. Sở Phong để đáy lòng khôi phục lại bình tĩnh. Giờ này khắc này, sợ hãi cùng sợ hãi sẽ chỉ làm hắn chết càng nhanh. Hắn đường ra duy nhất cũng là giữ vững tỉnh táo. Liều mạng một lần, nha, không nghĩ tới nha. Sau khi biết chân tướng lãnh tĩnh như vậy, ngươi có thể vẫn là thứ nhất đâu. Nguyệt Toa ánh mắt lộ ra một vệt kinh ngạc, chỉ bốn phía rất nhiều thi thể. Người khác biết về sau, đều là dọa đến sợ chết khiếp đây. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ thật sự là càng ngày càng thích ngươi. Chẳng qua đáng tiếc, biết bí mật này người là không thể sống trên đời. Xin lỗi rồi, vừa mới nói xong. Nguyệt Toa trên mặt ý cười trong nháy mắt hóa thành hung tàn. Cánh sau lưng vỗ, gào thét mang phong hướng đâm tới. Nàng tốc độ là tải quá nhanh, như quang như điện, mở ra chiến đấu mắt ưng Sở Phong. Cũng mới miễn cưỡng thấy rõ một chút quỷ kế. Ra sức toàn lực một chân đánh tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng về sau. Sở Phong bay ngược ra mười mấy mét ngã ở trên tường một ngụm máu phun ra. Mà Nguyệt Toa thì là lông tóc không thương ngừng tại nguyên chỗ. Hoa, thật làm cho tỷ tỷ ngoài ý muốn. Nghĩ không ra ngươi còn có sức hoàn thủ. Nguyệt Toa cũng không có đang nhạo báng. Trong nội tâm nàng xác thực hơi hơi giật mình. Ác ma hình thái phía dưới nàng tốc độ thậm chí tiếp cận tốc độ âm thanh. Vừa mới cái kia một chút, nếu như đổi lại người khác, lúc này đã sớm thi thể chỗ khác biệt, nhưng Sở Phong lại có thể miễn cưỡng đỡ được. Thật mạnh, chấm ngoặc kép, Sở Phong che ngực, không ngừng chảy máu, một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ tràn ngập ra. Cho dù là mở ra thiên đấu mắt ưng, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ một chút quỹ tích. Nhưng ở trên thực lực, hai người xác thực ngày đêm khác biệt. Hắn hiện tại bị thương nặng đã không có sức hoàn thủ. Chỉ muốn nữ nhân này một lần nữa vừa mới công kích, hắn nhất định sẽ chết. Bỗng nhiên, Nguyệt Toa lần nữa động, nàng cái kia quỷ mị giống như thân hình lần nữa bạo phát. Trong nháy mắt liền đi đến Sở Phong trước mặt, khoát tay bóp lấy Sở Phong cổ đem hắn giơ lên. Tiểu đệ đệ, đừng sợ, tỷ tỷ thay đổi chủ ý. Dung mạo ngươi như thế thanh tú, thân thủ lại không tệ. Hiện tại ta không có ý định giết ngươi. Nguyệt Toa nói, bỗng nhiên cười rộ lên. Ta muốn đem ngươi thu làm ta mới ma bộc, vì ta chỗ không chế. Vừa mới nói xong, nàng hé miệng lộ ra dọa người dài nhỏ răng nanh. Đối với Sở Phong cổ hung hăng cắn lên đi. A. Trên cổ truyền đến kịch liệt đau nhức để Sở Phong nhịn không được kêu đi ra. Hắn có thể cảm giác được thể nội năng lượng ngay tại một tia bị rút sạch. Dường như lại không lâu nữa, cỗ thân thể này liền không còn sẽ thuộc về hắn. Ha ha ha, quả nhiên vẫn là Nguyệt Toa đại nhân lợi hại. Xem ra chúng ta lại phải có mới đồng bọn. Tối tăm trong kho hàng, tràn ngập cái kia bốn nam nhân tiếng cười quái dị cùng Sở Phong tiếng kêu thống khổ. Lộ ra đến vô cùng âm u. Nhanh, nhanh, chấm ngoặc kép, theo thời gian dần dần chuyển rời. Nguyệt Toa hài lòng nhìn lấy Sở Phong trên cổ dần dần bắt đầu hình thành ác ma ấn ký. Chỉ muốn ác ma này ấn ký một hình thành, Sở Phong đến thời điểm thì vì nàng khống chế. Sở Phong ý thức bắt đầu dần dần tiêu tán, dần dần rơi vào hôn mê. hoảng hốt, ở giữa trong đại não dường như truyền đến một thanh âm. Kiểm trắc đến ký chủ đang ở vào cực kỳ nguy hiểm trạng thái. Hệ thống hộ chủ cơ chế khởi động, 10%, 20%, 30%, 90%, 100%, leng keng, chúc mừng ký chủ kích hoạt bản hệ thống cái thứ nhất trung cấp nghề nghiệp, ác ma, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.